Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 426 thu hoạch hương khói. Bà Nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, chương 426 thu hoạch hương khói. Bà Nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, Quảng Lăng làm việc rất có hiệu suất. Không đến ngày thứ hai ban đêm, liền đem Đông Nhạc Châu hắn có thể tìm tới Sơn Thần Hà Thần toàn bộ tìm tới, chịu hắn thống trị kêu. Lên tới, không chịu hắn thống trị hố lại đây. Thấy Giang Nguyệt Bạch, tất cả đều thành thật phục tùng, loại này không cần phí đầu óc là có thể xong xuôi sự cảm giác làm. Giang Nguyệt Bạch thực thoải mái, Quảng Lăng làm việc tích cực trừ bỏ ngại với Giang Nguyệt Bạch uy hiếp. Giang Nguyệt Bạch cảm giác Quảng Lăng còn tồn làm nàng dẫn hắn rời đi này giới ý tưởng, sắc phong. Kim thư càng thu thập càng nhiều. Cát tường bên ngoài chạy 5-6 ngày. Còn từ trong núi không dễ bị phát hiện góc tìm được tam mảnh nhỏ, trừ cái này ra. Cát tường còn phát hiện một cái sắp khô kiệt linh mạch mạch mắt rất sâu. Là toàn bộ Đông Nhạc Châu cuối cùng linh khí nơi phát ra. Nơi đây đã không có tu đạo tu sĩ, trong núi tất cả đều là thần đạo sơn tinh giã quỷ cũng không cần phải linh khí, Giang Nguyệt Bạch. Trực tiếp không khách khí, tế ra nguyên từ thước dẫn động địa mạch linh khí, đem bao hàm linh mạch mạch mắt cả tòa sơn dọn tiến đài sen động thiên, linh mạch mạch mắt hình thành. Đề cập thế giới hình thành quy tắc, Giang Nguyệt Bạch nhất thời nửa khác cũng không hiểu được. Vô pháp đơn độc thu linh mạch mạch mắt, liền chỉ có thể dùng cái này bổn biện pháp, cũng may đài sen động thiên đặc thù công hiệu. Làm cả tòa sơn ở tiến vào khi bị phân giải thành linh khí. Cuối cùng chỉ còn lại có mạch mắt, dựa theo nàng ý chí an trí ở lão cây đa bên. Hóa thành một uông suối nguồn, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không ảo giác. Ở mạch mắt tiến vào đài sen động thiên lúc sau, sắp khô kiệt mạch mắt tựa hồ ở một chút một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Linh khí so ở bên ngoài khi nồng đậm một ít, cái này mạch mắt vẫn là kém một chút. Yêu cầu tiếp tục tìm càng tốt mạch mắt, động thiên trung tối cao kia tòa sơn bị Giang Nguyệt Bạch. Mệnh danh là đài sen sơn, nàng đứng ở đỉnh núi quan sát toàn bộ tiểu thế giới. So với mới vừa hình thành khi, hiện tại tiểu thế giới bốn mùa rõ ràng, sinh cơ bừng bừng, phương đông có lâm, phương nam sa mạc, phương tây núi cao, phương bắc hồ quảng, Tạ Cảnh Sơn cho nàng tìm thợ thủ công định chế đỉnh đài lầu các cùng núi giả. Lâm viên toàn bộ an trí ở phía đông bắc, mặt chiều bích hồ, bên hồ cỏ lau tùng tùng, đỗ một diệp thuyền con. Giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau, động thiên các nơi còn có vân thường giúp nàng tỉ mỉ chọn. Lựa linh thú, bầu trời phi, trong rừng chạy, trong hồ du tất cả đều có, thả đều là một đôi. Tin tưởng qua không bao lâu, nơi này liền sẽ càng thêm náo nhiệt, hoa mao chuột cùng cát tường những cái đó nhãi con nàng cũng. Mang theo, vân thường chỉ chừa hai chỉ tiếp tục đào tạo. Hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu mang theo sơn con khỉ hổ. Trợ quản lý nàng cư trú kia phiến sân, nghiễm nhiên đã thành nàng đại quản gia, chờ nơi này linh khí lại nồng đậm chút. Chính là cái tu hành tị thế hảo địa phương, Giang Nguyệt Bạch từ đài sen động thiên trung rời khỏi. Trở lại Yến Hồng Ngọc phá miếu khi, bỗng nhiên phát hiện Quảng Lăng cùng mặt khác sơn tinh giã quỷ xem ánh mắt của nàng chung nhiều một. Mạt phát ra từ nội tâm kính sợ, bọn họ nhìn đến Giang Nguyệt Bạch phất tay dọn sơn phong tư. Rất là chấn động, rời non lấp biển là nguyên anh tu sĩ năng lực. Lúc này đối Giang Nguyệt Bạch tu vi sinh ra một chút hiểu lầm, Quảng Lăng chủ động đi đầu. Đem hắn tư tàng hương khói chi khí tất cả đều thượng cống cấp Giang Nguyệt Bạch. Nịnh hót lấy lòng nói một bộ, tức giận đến Yến Hồng Ngọc thất khiếu đổ máu càng hơn từ trước, lại là mấy ngày qua đi. sắc phong kim thư thu thập chín thành. Giang Nguyệt Bạch thông qua sắc phong kim thư, một cái chớp mắt là có thể xem biến toàn bộ Đông Nhạc Châu chín thành địa vực, không có Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tung tích, cũng không thấy được Phá Vân Hướng. Giang Nguyệt Bạch quyết định đi mặt khác hai châu tiếp tục tìm. Không thể ở Đông Nhạc Châu vẫn luôn trì hoãn đi xuống, trước khi rời đi, Giang Nguyệt Bạch dùng thu thập đến hương khói chi khí luyện hóa năm quỷ. Đáng tiếc hương khói chi khí quá ít, liền một cái lưỡi dài quỷ trên người âm khí đều luyện không xong. Càng miễn bàn còn có mặt khác bốn cái kim đan kỳ quỷ, nàng xem qua Đông Nhạc Châu này đó sơn tinh giá. Quỷ tiêu thập hương khói chi khí thủ pháp, trên cơ bản đều là chờ Đông Nhạc Châu các thành các nơi phàm nhân chủ động thượng trong miếu tế bái. Tới gần thành trì thôn xóm miếu thờ thu thập đến so trong núi miếu càng mau, mặt khác chính là một ít sơn tinh giã quỷ sẽ lấy thần đạo pháp môn đi vào giấc mộng. Thỉnh, những cái đó phàm nhân đi trong miếu dâng hương cầu phúc, còn có chính là Yến Hồng Ngọc. Loại này, chính mình giả thần giả quỷ hù dọa phàm nhân, chờ đến phàm nhân đi trong miếu tế bái, nàng lại bày ra thần tích đuổi quỷ. Một lần có thể thu một tuyệt bút hương khói chi khí, Giang Nguyệt Bạch tự hỏi 15 phút. Đem Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc gọi vào một chỗ, chúng ta đến làm một vụ lớn. Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị làm cái gì. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, ta suy nghĩ hai cái biện pháp thu thập hương khói chi khí. Một cái là trường kỳ, một cái ngắn hạn. Trường kỳ cái này Quảng Lăng tới làm, ngắn hạn Yến Hồng Ngọc tới làm. Ta trước nói trường kỳ, Giang Nguyệt Bạch tìm mấy bộ thượng thừa thế gian võ công bí tịch. Thác khắc ở Ngọc Giản giao cho Quảng Lăng, ngươi ở Đông Nhạc Châu các nơi đi dạo, lộ mấy tay hấp dẫn phàm nhân, sau đó ở các nơi chọn lựa một ít người, truyền xuống thượng thừa võ học, muốn một tầng truyền, nói cho bọn họ chỉ cần bái Đông Nhạc Đại Đế, liền có cơ hội được đến mặt sau bộ phận, thậm chí càng tốt võ học. Quảng Lăng chớp mắt, không quá nghe minh bạch, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói. Ngươi làm những người đó mỗi người mang 10 cái người tới bái Đông Nhạc Đại Đế, chỉ cần cũng đủ thành kính, liền cấp tầng thứ 2 võ học công pháp, tầng thứ 3 công pháp tắc yêu cầu tiếp tục phát triển 20 cá nhân tới bái Đông Nhạc Đại Đế. Lấy này loại suy, bọn họ mang đến tín đồ cũng là giống nhau, cần thiết mang đủ người tới mới có thể có tiếp theo tầng. Nếu tự mình tiết lộ, trước đi vào giấc mộng cảnh cáo, lại không nghe liền. Quảng Lăng suy tư một lát, suy nghĩ cẩn thận lúc sau đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Biện pháp này diệu a, hắn trước kia như thế nào không nghĩ tới. Không riêng có thể truyền võ công, còn có thể nói cho những cái đó phàm nhân, chỉ cần này đó võ công vẫn luôn tu luyện đi xuống, liền có cơ hội nhập tiên đạo. Những cái đó phàm nhân khẳng định sẽ điên cuồng, đáng tiếc. Làm này đó phàm nhân bái Đông Nhạc Đại Đế, đến lúc đó hương khói chi khí đại bộ phận sẽ bị Đông Nhạc Đại Đế lưu lại sắc phong kim thư hấp thu. Hắn nhiều nhất hỗn điểm canh thịt, nhưng nếu là phát triển người cũng đủ nhiều. Hơn nữa không giới hạn trong Đông Nhạc Châu nói, canh thịt cũng rất nhiều a. Quảng Lăng càng nghĩ càng hưng phấn. Giang Nguyệt Bạch mặc kệ hắn, chuyển hướng Yến Hồng Ngọc, người phía trước cái kia biện pháp thực hảo, nhưng là quá không phóng khoáng. Ta đem lưỡi dài quỷ tạm thời để lại cho ngươi, ngươi làm nó đi các nơi chế tạo điểm mầm tai họa. Động tĩnh chỉnh đại điểm, tận lực đừng đả thương người. Sau đó ngươi lại làm cho những cái đó phàm nhân mặt tới vừa ra hàng yêu trừ ma, ra tay muốn sấm rền gió cuốn, khí thế 10 phần, nhớ rõ che mặt, tự xưng Đông Nhạc Đại Đế, như vậy thật sự được không? Yến Hồng Ngọc không quá tự tin, Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Yến Hồng Ngọc bả vai. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình, trên đời này liền không có ngươi làm không được sự tình. Chuyện này làm tốt, kẻ hèn pháp thân mà thôi, nhẹ nhàng là có thể nắn thành, chờ ta xong xuôi sự trở về. Các ngươi nếu là biểu hiện đến làm ta vừa lòng, mang các ngươi rời đi này giới. Quảng Lăng cùng Yến Hồng Ngọc mắt nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười, hảo hảo nỗ lực lên, là, hai người cùng kêu lên hẳn là, lập tức hành động. Giang Nguyệt Bạch đem lưỡi dài quỷ để lại cho Yến Hồng Ngọc lúc sau, mang theo sắc phong kim thư trực tiếp ngự không rời đi Đông Nhạc Châu, đi trước Bắc Hoang Châu. Quảng Lăng nói nơi đó yêu thú hoành hành, hẻo lánh ít dấu chân người, khoảng cách Tây Đình Châu tương đối gần, là thiết trưởng môn đệ tử rèn luyện nơi. Bọn họ Đông Nhạc Châu sơn tinh giã quỷ rất ít qua đi, trên biển lên đường mấy ngày sau. Giang Nguyệt Bạch đặt ở trong lòng ngực sắc phong kim thư đột nhiên bắt đầu nóng lên. Nàng cảm giác được đại lượng hương khói chi khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong đó, làm việc hiệu suất rất cao sao? Chờ ta tìm được Phá Vân Hướng, thuận tay đem các ngươi mang đi ra ngoài cũng không sao. Giang Nguyệt Bạch nhanh hơn tốc độ không trì hoãn, 6-7 ngày sau rốt cuộc bước lên Bắc Hoang Châu, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn là sa mạc hoang mạc, giấu đi thân hình hơi thở lúc sau. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục ngự không nhanh chóng siêu tầm Bắc Hoang Châu các nơi. Ngày kế hoàng hôn, khi Giang Nguyệt Bạch đụng tới một đám cấp thấp sa bò cạp từ sa mạc than hạ chui ra kiếm ăn. Trên người thế nhưng mang theo đóng băng vết thương, như là bị dư ba sát đến, thực đạm, nhưng là Giang Nguyệt Bạch vừa thấy, liền biết đó là Lục Nam chi kiếm khí dấu vết. Tấu chương xong, hết chương.